Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1598. Đệ 1598 chương sốt ruột. Mù Thanh Thiển đối tên kia trung kịch độc cơ bản tương đương bị phế ngoại môn đệ tử nhiều vài phần. Đồng tình, bên ngoài thành gặp được Thanh Long bang chủ như vậy cái biến thái. Ưu tú cũng thành một loại tội lỗi. Bởi vì thiên phú hảo mà bồi thượng cả đời tiền đồ quá hoan uổng. Mù Thanh Thiển ngón tay vuốt ve chén trà, ngẩng đầu nhìn Hoắc Lăng nói. Ta là một người trị liệu hệ linh thực sư, tương đối am hiểu giải độc. Nếu là sư huynh không ngại, ở phương tiện dưới tình huống nhưng thật ra có thể mang ta đi nhìn xem người nọ, Hoắc Lăng ngẩn. Người am hiểu giải độc. Ân, phía trước ta vẫn chưa triển lộ quá. Cho nên sư huynh khả năng không biết Mù Thanh Thiển cả người trên người phát ra tràn đầy một loại tự tin sáng rọi. Hoắc Lăng trực tiếp đứng lên, nhịn không được nói, hiện tại liền phương tiện, người cùng ta qua đi đi, mấy năm nay hắn cũng thỉnh vô số trị liệu sư cùng luyện độc sư vì người. Nọ xem qua, chính là được đến kết quả đều chỉ có một, độc tính quá cường vô giải. Hắn đối Ngô Thanh Thiển am hiểu giải độc năng lực cũng không hoài nghi. Chính là nội tâm kỳ thật cũng hoàn toàn không quá tin tưởng nàng có thể giải trừ người nọ trên. Người độc, rốt cuộc phía trước hắn làm Hoắc Phỉ thỉnh nội môn thiên linh cảnh tu vi trị liệu sư xuất thủ qua. Khá vậy không làm nên chuyện gì, bất quá vô luận như thế nào, chỉ cần có một đường hy vọng hắn đều sẽ không từ bỏ. Ngô Thanh Thiển giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Hoắc Lăng thế nhưng như thế sốt ruột. Không khỏi hoài nghi khởi hắn cùng người nọ có phải hay không có cái gì quan hệ. Hoắc Phỉ vừa thấy Hoắc Lăng bộ dáng nhịn không được khẽ cười một tiếng. Chỉ cần đề cập đến người nọ sự tình, cái này đường đệ luôn là như vậy nóng vội mất bình thường ổn trọng. Tuy rằng hắn không cho rằng Mù Thanh Thiển có thể giải trừ người nọ trên người kịch độc. Bất quá đi thử thử cũng hảo, cũng làm người nọ lúc nào cũng có thể cảm nhận được Hoắc Lăng dụng tâm lương khổ. Hắn nhìn Mù Thanh Thiển nói, sư muội nếu là hôm nay phương tiện liền tùy Hoắc Lăng qua đi một chuyến đi, phương tiện. Ta tùy thời đều có thể. Mù Thanh Thiển trong lòng có chút tò mò Hoắc Lăng cùng kia chúng độc người quan hệ, đứng lên nói. Một khi đã như vậy chúng ta đây hiện tại liền đi thôi, sẽ chủ chúng ta trước cáo từ. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần khách khí đối Hoắc Phỉ cười nói. Hoắc Phỉ gật gật đầu. Hảo, ta chờ ngươi nhóm tin tức tốt, hắn nói rất đúng tin tức chủ yếu vẫn là chỉ Mù Thanh Thiển cùng. Phong Thần có thể hay không tránh thoát Thanh Long bang ám toán sự tình. Chúng ta sẽ không làm sẽ chủ thất vọng, hai người điểm này tin tưởng vẫn phải có. Hai người sau khi nói xong đi theo Hoắc Lăng ra đào bảo các. Hoắc Lăng là cửu tinh sẽ phó sẽ chủ, bên ngoài thành có chính mình xe liễn, trực tiếp mang theo hai người thượng thú xe, hướng tới ngoại thành phía đông bay nhanh mà đi. Mù Thanh Thiển nhìn thú xe chạy như bay mà đi phương hướng. Kinh ngạc hỏi, sư huynh, người nọ không có tại ngoại môn phủ đệ cư trú. Không có, nàng độc mỗi cách một hai ngày liền phải phát một lần. Ngoại ô khu có một chỗ hàn băng khu. Ở nơi đó có trợ giúp nàng áp chế trong cơ thể độc tố, Hoắc Lăng giải thích nói. Mù Thanh Thiển gật đầu. Thì ra là thế, người nọ thật đúng là gặp không ít tội, Hoắc Lăng tay cầm thành quyền gân xanh nắm chặt ra. Đều là tiêu dục tạo nghiệt, kia biến thái một ngày nào đó phải bị chính hắn đùa chết, khẳng định sẽ, Mù Thanh Thiển cùng. Phong Thần điều chỉnh tiêu điểm dục đã có trả thù kế hoạch. Tiêu dục muốn đem các nàng hoàn toàn biến thành phế vật. Kia chính là do đã chết còn muốn thống khổ. Như vậy ác độc sự tình dưng ở trên đầu mình. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Toàn bộ Quy Nguyên Tông ngoại thành rất lớn. Không đơn thuần chỉ là chỉ thú xe bay nhanh. Ba người còn thông qua hai lần truyền tống. Ở hơn một canh giờ sau mới đến vùng ngoại thành một chỗ hàn băng khu. Này chỗ hàn băng khu cũng không phải tự nhiên mà sinh, mà là tông môn đại năng từ Quy Nguyên Tông ngoại rời qua tới diễn hóa mà ra. Kỳ thật là ngoại thành một chỗ tu luyện mà. Hết chương.